Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, tương lai hải tặc nữ đế. Làm One Piece trong vương hạ thất võ hải duy nhất nữ tính. Hải tặc nữ đế Bowyer. Hancock tuyệt đối là One Piece trong nhân khí cao nhất nữ tính nhân vật một trong. Chỉ bất quá vị này sở hữu bá vương sắc Haki hải tặc nữ đế ấu niên từng trải sẽ không có tốt như vậy. Ở còn nhỏ thời điểm liền bị người ta tóm lấy phiến bán được thiên long nhân trong tay. Trở thành nô lệ. Thế cho nên về sau cái kia đoạn nô lệ từng trải. Trở thành nàng trong cuộc đời thống khổ nhất cùng tuyệt vọng hồi ức. Vẫn khó có thể quên. Phía trước chỉ muốn cùng Tiger cùng đi giải phóng nô lệ. Ngược lại là đã quên những đầy tớ này bên trong còn có như vậy đại nhân vật tồn tại. Thế cho nên hiện tại Soyo chứng kiến Bowyer, Hancock ba tỷ muội sau đó. Thần tình hết sức khiếp sợ. Nếu như nói Soyo là khiếp sợ nói. Như vậy Bowyer, Hancock ba tỷ muội chính là tâm thần bất định bất an. Các nàng biết chính là người thiếu niên trước mắt này đem bọn họ từ Mariezoa giải cứu ra. Cũng chính là các nàng đại ân nhân. Phía trước Tiger để những nô lệ khác đều tự về nhà. Các nàng cũng muốn trở về. Nhưng khi ban đầu ly khai cửu xà đảo thời điểm quá mức tuổi nhỏ. Cho nên cũng không biết làm như thế nào trở về. Cũng không có ly khai. Làm số ít vài cái lưu lại nhân loại nô lệ. Soyo khi nghe tên của các nàng sau đó. Ngay lập tức sẽ đưa các nàng muốn đi qua. Bowyer, Hancock mới từ trại nô lệ trốn tới. Đối với cái gì đều cảm thấy sợ. Dù cho Soyo là các nàng đại ân nhân. Đại nhân. Ta gọi Bowyer, Hancock, Bowyer, Sandersonia, Bowyer, Marigold. Ba tỷ muội đều là thận trọng nói ra tên của mình. Sau đó khiếp xanh xanh nhìn Soyo, ánh mắt kia miễn bàn đáng thương biết bao, khiến cho Soyo cảm giác mình hình như là phần tử xấu giống nhau. Bất quá trong lòng hắn cũng là hết sức kinh ngạc, ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này khiếp xinh xinh thiếu nữ, tương lai sẽ trở thành danh chấn nhất phương đại nhân vật. Tương lai Bowyer, Hancock tuy là lạnh lẽo cô quạnh cuồng ngạo. Thế nhưng Soyo biết đây chẳng qua là nàng che giấu chính mình nội tâm yếu ớt biểu hiện. Cho nên hắn đối với Hancock cũng không có gì không tốt cảm quan. Ngược lại là có chút thưởng thức. Dù sao mỹ nữ ai không thưởng thức a? Người nói các ngươi tìm bất đáo ra. Soyo đối với các nàng hỏi. Hancock nhỏ giọng nói. Nhà của chúng ta ở tại Cửu Xà Đảo. Có thể là chúng ta bây giờ tìm không đến nó. Cửu Xà Đảo a, Soyo gật đầu, nói, ta mặc dù không biết Cửu Xà Đảo ở cái gì địa phương. Ngược lại là ta hiểu rõ người biết Cửu Xà Đảo ở cái gì địa phương. Ta để hắn mang bọn ngươi về nhà, có được hay không? Thật vậy chăng? Hancock ba tỷ muội đều là hưng phấn nhìn Soyo, trong mắt đều là vẻ mơ ước. Soyo cười nói, dĩ nhiên, được rồi, từ hôm nay bắt đầu. Các ngươi liền không còn là nô lệ, mãi mãi cũng không còn là, sở lấy các ngươi liền quên cái kia đoạn không chịu nổi ký ức a. Nhớ kỹ, các ngươi học sinh mới, về sau cũng không nên gọi ta cái gì đại nhân, không chê, gọi Soyo Kaka là được, ta so với các ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi. Hancock ba tỷ muội nhìn nhau, hai người khác cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng chỉ có Hancock thanh âm thật thấp kêu một tiếng. Soyo Kaka, ha ha, này mới đúng mà. Soyo cao hứng cười ha ha. Nói thật, là người của hai thế giới. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người gọi làm Kaka. Phía trước Rambo, hắn nhớ để Rambo con dế. Chỉ tiếc Rambo chết sống cũng không muốn. Con nguyện ý gọi đại nhân. Chờ một chút ta liền cùng Tiger nói. Ta trước mang bọn ngươi về nhà. Cảm ơn. Hancock ba tỷ muội hết sức vui vẻ. Đối với Soyo cái này ân nhân cứu mạng. Trong lòng các nàng không tự chủ được liền sẽ chọn tin tưởng. Các ngươi trước hết đợi ở phòng này. Ta đi ra ngoài cùng Tiger thương lượng một chút. Soyo đối với Hancock ba tỷ muội nói một tiếng. Sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hướng phía đi ra bên ngoài. Bên ngoài, Tiger cùng Zimbay đang mang theo một đám ngư nhân nô lệ lái đội thuyền. Đồng thời Tiger đã ở cho một nhóm lớn ngư nhân nô lệ làm tư tưởng khuyên. Hắn giải phóng những đầy tớ này cũng không chỉ là cho hả giận, mà là muốn để ngư nhân nô lệ một lần nữa qua cuộc sống bình thường. Có thể tự do tự tại, không bị ước thúc sống. Bởi vì có Tiger tồn tại, cho nên những thứ này ngư nhân nô lệ tuy là như cũ trong lòng khẩn trương sợ, nhưng không hề mê võng. Ngược lại là bị Tiger nói thần tình kích động, dồn dập kêu thề chết theo Tiger các loại. Chứng kiến Soyo, Tiger đình chỉ nói, để Zimbay tiếp tục cùng những cái này ngư nhân nô lệ giao lưu. Hắn thì là đi tới Soyo bên người, hỏi, thế nào? Soyo, cái kia ba tiểu cô nương lai lịch hỏi tinh tường có hay không? Soyo nói, hỏi rõ ràng, bọn họ sẽ ngủ ở Cửu Xà đảo. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiễn các nàng trở về. Tiger thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, các nàng cũng không dễ dàng. Nhỏ như vậy liền bị bắt tới cho rằng nô lệ, có thể về nhà, đối với tất cả nô lệ mà nói đều là nguyện vọng lớn nhất. Hiện tại mọi người rốt cuộc có thể được như nguyện, trong lòng ta thực sự thật cao hứng. Người Ni, kế tiếp có tính toán gì không? Hai chúng ta náo xảy ra chuyện lớn như vậy, thế giới chính phủ cùng hải quân đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta ngược lại thật ra không sao cả, ngược lại bị truy nã quán. Người Ni, Soyo đối với Tiger hỏi. Tiger nói, ta đã nghĩ xong, về trước một chuyến ngư nhân đảo. Sau đó tổ kiến một cái ngư nhân đoàn hải tặc, nguyện ý đi theo ta liền gia nhập vào đoàn hải tặc. Không muốn đi theo ta liền để bọn họ về nhà. Dù sao nô lệ ở nơi nào đều sẽ phải chịu kỳ thị. Cho nên ta không phải hy vọng bọn họ quá bị người dùng khác loại ánh mắt nhìn sinh hoạt. Ta càng hy vọng bọn họ có thể tự do tự tại sống. Dù sao bọn họ bị quá nhiều cực khổ. Bọn họ không có nhà. Như vậy ta liền tổ kiến một cái đoàn hải tặc, thành vì nhà của bọn họ. Một, không nhìn phí xá nhĩ. Tiger, Soyo trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại kính phục tình. Không nói khác, Tiger cái này cách làm thật là cực kỳ khiến người ta cảm động. Cũng khó trách chết nhiều năm như vậy. Về sau Thái Dương đoàn hải tặc cũng vẫn luôn nhớ kỹ ân đức của hắn. Soyo nói ra, tốt, người muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Bất quá ngươi phải chú ý, người đã trở thành hải quân truy nã mục tiêu. Một ngày gây dựng đoàn hải tặc, nhất định sẽ chịu đến hải quân nghiêm khắc đả kích. Nếu như tương lai ngươi gặp phiền toái gì, có thể đi chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cầu cứu. Lấy quan hệ của ta và ngươi, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Soyo nhưng là biết, Tiger gây dựng Thái Dương đoàn hải tặc sau đó, vẫn luôn bị hải quân truy sát. Sau lại càng là chúng hải quân bẫy dập, chết thảm ở hải quân thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.